đem em nhai nuốt. Chương 7, góc truyện audio.com. Về tới biệt thự, trời cũng đã khá nhá nhem tối. Bảo bối dậy thôi, Trương Cần lay lay, Bạch Mị vẫn là không có phản ứng. Cuối cũng vẫn là cậu ẵng ngửa cô đem vào phòng, đầu của cô trượt từ vai Trương Cần rồi trực tiếp rơi vào lồng ngực của cậu. Bạch Mị ngây ngô phát ra tiếng kêu thoải mái, mái đầu nhỏ rụi rụi rồi tiếp tục ngủ say. Bình thường chính là không mấy khi vận động đi, mới chơi được một chút đã mệt đến như vậy. Không đúng, rõ ràng hai anh em họ ngày nào chẳng chơi trò vận động mạnh với cô. Nửa đêm Bạch Mị bị đói mà tỉnh giấc, cô quả thật mệt đến quên trời quên đất đi, bị lột sạch quần áo từ bao giờ cũng không biết. Người nhỏ vùi trong chăn ngọ nguậy giống như chú sâu nhỏ trong kén đòi ra. Giọng Trương Nghiêu ngái ngủ giọng có mấy phần mơ màng trách cứ, sủng nịnh. Tiểu Mị, mau ngủ đi, bụng cô đang réo lên đây. Tay xinh xinh cố gắng lay lay ngực nam nhân. Nghiêu, Nghiêu, vẫn là không phản ứng, cô quay sáng Trương Cần tay nhỏ tiếp tục đẩy. Cần, đáp lại cô chỉ là tiếng thở trầm ổn. Đều hết cả say ngủ rồi, cô đói à. Bạch Mị đáng thương tự dùng khăn cuộn bản thân lại, cẩn trọng hết sức nhích bóng dáng rời giường. Hy vọng trong tủ lạnh còn đồ ăn thừa. Bạch Mị mừng đến phát khóc, còn sữa bò cùng với vài lát bánh mì nha. Đến lại chị nửa đêm đòi ăn sáng. Bạch Mị uống sữa đến hai má phồng lên, gương mặt hồng hào cực đáng yêu. Bỗng nhiên từ sau lưng áp tới một vòng ngực. À, là tôi Trương Nghiêu, hắn cư nhiên lại tỉnh rồi. Đói sao, cô không đáp chỉ là gật gật đầu. Tôi cũng rất đói, ti di, tử dục, Trương Nghiêu cũng giống cô chưa ăn tối nên bây giờ đói sao. Bạch Mị rất phóng khoáng, rộng rãi liền đem một nửa sữa chia cho hắn. Đồ ngốc, hắn không muốn ăn thứ đó, hắn muốn ăn cô. Cốc sữa bị hắn đặt qua một bên, bàn tay lớn nhấc bổng eo Bạch Mị đặt cô lên bệ đá hoa cương. Chăn mỏng manh cô quấn quanh người sớm bị tuột xuống đất, mông trực tiếp tiếp xúc với đá lạnh, Bạch Mị bất giác dùng mình một cái. Nghiêu, không muốn, lạnh, hắn mặc kệ, hiện tại hắn đói. Dùng đầu lưỡi trêu ghẹo cái cổ non mịn, tầm mắt hắn đặt lên cốc sữa của cô bên cạnh. Ý tưởng không tồi, hắn chính là đem chỗ sữa ấy rót lên người cô. Sữa trắng ngọt ngào từ cần cổ mẫn cảm chảy xuống hai bầu vú trắng nõn, trượt xuống bụng rồi biến mất trong vùng tam giác mê người. Vụng vọng của hắn, con mẹ nó ngẩng cao rồi. Hắn liếm lấy sữa trên người cô, sữa trên người cô quả là ngọt ngào hơn. Bạch Mị cô áp chế tiếng rên tắc nghẹn trong họng, rất nhột tay run rẩy đem ra che lấy ngực, ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ áp chế lên đỉnh đầu. Trương Nghiêu đem chân cô tách ra, u huyệt hồng đỏ bị sữa chảy qua, lớp lông mềm bị sữa ướt tán loạn. Đầu cúi thấp nhìn chăm chú nơi đó của cô, đừng, đừng nhìn Bạch Mị hốt hoảng, tại sao chăm chú như vậy, cô rất xấu hổ. Hắn dùng răng cắn cắn mấy cái vào đùi cô, rồi dần dần khám phá tới tận u huyệt non mềm. Nơi thần bí bị kích thích tột độ mà trào ra một trận nước. Tiểu Mị, em động tình rồi. Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt u u mê mê. Lần đầu hắn làm tình trong nhà bếp quá thực có vài thứ lạ lẫm đi. Mắt Trương Nghiêu sáng lên, từ ngăn lạnh hắn lấy ra một viên đá. Bạch Mị hoảng hốt, hắn lấy đá làm gì? Tiểu Dâm đãng em ướt như vậy có muốn chơi một chút cái gì kích thích? Góc truyện audio.com. Không, chưa kịp để cô định thần đã đem viên đá ấy nhét vào tiểu hạch của cô. Lạnh, lạnh đến kinh người. Bạch Mị gần như thét lên van xin. Ách, Nghiêu, không nên, không nên. Trương Nghiêu thích thú nhìn bộ dạng vặn vẹo của cô thật khiêu khích. Hai cánh hoa của Bạch Mị hiện tại mút chặt lấy viên đá, thân nhiệt của cô làm nó từ từ chảy nước, âm hộ cô chính là ướt sũng, nước lạnh buốt không ngừng trào ra kèm theo là tiếng nức nở. Trương Nghiêu đút một ngón tay vào thân thể cô, từng tiếng ọt ọt đê mê trong không gian yên tĩnh thật làm người ta đỏ mặt chân run. Ngón tay thô to không ngừng rút ra cắm vào, nhìn u cốc của cô ngậm lấy ngón tay mình, hắn gần như càng điên cuồng. Tay Bạch Mị không biết từ bao giờ đã bị trói treo lên cao. Hai đùi nhỏ dang rộng, mà nơi nữ tính đẫm nước vẫn bị trêu đùa không ngừng. Ân, vẫn là những tiếng phịch phịch dâm đãng. Người Bạch Mị run nhẹ, sụi lơ ngửa ra sau, cô lên tới đỉnh, ngực sữa cũng vì như vậy mà nảy lên nảy xuống. Cô chính là không ngờ hành động này làm cho nam nhân bên cạnh cuồng nộ hung hăng. Hắn rút ngón tay đẫm ái dịch của cô ra, bắt buộc cô phải ngậm lấy. Tiểu Dâm đãng tự nếm chính mình đi ti di. Tử dục, nói rồi đem cự long thô to đầy gân xanh đáng sợ nhồi vào trong cơ thể Bạch Mị. A, tiếng thét của cô bị tình dục bốc cao. Miệng Bạch Mị vướng ngón tay hắn không thể khép lại, dịch nhầy cùng nước bọt thì nhau từ khóe miệng trào ra. Mà bên dưới từng nhịp bị hút vào, đau đớn cùng khoái cảm căng đầy trên cơ thể kiều nhỏ. Trương Nghiêu tay hung hăng bóp lấy nhũ hoa mềm mại in vào từng vết tay bóp hung bạo. Mỗi lần cự long ra vào trong cơ thể cô đều là cực kỳ vùi rất sâu vào, qua mấy chục hiệp cuối cũng bắn ra tinh dịch. Hắn vẫn ngang ngạnh không có ý định rút ra, vẫn cứ ở trong cơ thể cô bế cô lên, đem vào phòng ngủ. Bạch Mị hoàn toàn vô lực nằm trên bụng Trương Nghiêu thở gấp, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán cô, tóc tai ướt sũng dính bết vào má, vừa thảm hại vừa dâm mỹ. Tôi ăn no rồi, cho em ngủ đấy. Bạch Mị ủy khuất, ác ma nửa đêm ăn cô, cơ thể bị hành mệt cực điểm, nói xem ngày mai như thế nào xuống giường a. Cô chính là ôm một bụng ủy khuất chìm vào giấc ngủ say. Ti Di, Tử Dục Cách Chương.